Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Ninh Kha, thật bá đạo sắc bén đao pháp, đây là đoạn hồn đao pháp. Lương Thông là trúc cơ cảnh hậu kỳ thất trọng cao thủ. Hắn chỉ nhìn một chút liền biết những này chỉ là đoán thể cảnh hắc giáp vệ, không phải Đoạn Lăng Phong đối thủ. Hắn đã đánh giá cao Đoạn Lăng Phong thực lực. Không nghĩ tới hắn còn là xem thường đối phương. Hắc giáp vệ đã hoàn toàn bị khống chế. Thực lực tăng vọt một cảnh giới. Nếu là biến dị, có thể phát huy ra luyện cốt cảnh thực lực. Chỉ có như vậy, đều không phải là Đoạn Lăng Phong địch. Không đến một cái hô hấp công phu. Tại Đoạn Lăng Phong này biến thái lực công kích dưới. Cái này 50 đội hắc giáp vệ liền biến thành vô số cỗ băng lãnh thi thể. Đáng chết. Thật đúng là khó giải quyết. 50 người hắc giáp vệ bị chém giết. Lương Thông không có chút nào đau lòng chi sắc. Cái này hắc giáp vệ còn không có phát huy phải có uy lực liền vẫn lạc. Cái này có chút không có lời. Bất quá, cái này hắc vân bảo khách đến thăm người. Một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn không tiện thi triển ra. Giờ phút này, Lương Thông đối với này tụ bảo hiên Ninh Kha là hận nghiến răng. Nếu không phải bọn họ ngoài ý muốn xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không bị động như thế. Mấy người các ngươi qua đem ra hỏa này bắt sống. Mỗi lần xuất thủ là 4 tên luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Mấy người kia là Lương Thông thông qua bí mật thủ đoạn bồi dưỡng tử sĩ. Này 3 người vừa xuất hiện, bọn họ lập tức liền tìm riêng phần mình đối thủ. Đoạn Lăng Phong đối thủ là 1 tên luyện cốt cảnh hậu kỳ thất trọng võ giả. Thực lực là trong 3 người thực lực yếu nhất. Chết, nếu là muốn lập uy. Luyện cốt cảnh hậu kỳ thất trọng võ giả. Đoạn Lăng Phong chém giết qua không ít. Lần này hắn vừa ra tay cũng là toàn lực. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Chỉ là một chiêu ruột gan đứt từng khúc. Trong nháy mắt này luyện cốt cảnh hậu kỳ thất trọng hắc giáp vệ liền bị chém giết. Về phần Vương Uy, Hạ Lão Tứ, Vũ Lăng bọn họ tại cùng đối thủ của hắn giết khó phân thắng bại. Giờ phút này, Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái. Vì cái gì những này hắc giáp vệ không có đổi dị? Một khi hắc giáp vệ biến dị, thực lực bùng lên, đau thương bất nhập, cũng là hắn giết cũng có khả năng so sánh khó khăn. Có thể là như thế này sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Đoạn Lăng Phong hắn suy đoán có sai? Cái này Hắc Vân Bảo cũng không có bị tà ác thế lực khống chế. Phốc phốc, Đoạn Lăng Phong đem Hạ Lão Tứ đối thủ giết. Cái này Hắc Giáp Vệ cũng chính là luyện cốt cảnh hậu kỳ bát trọng thực lực. Không có đổi dị, thực lực trong mắt hắn yếu có thể. Chỉ là tùy ý một chiêu liền đem nó cho xử lý. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong cực độ hoài nghi. Hắn đến cùng phải hay không luyện cốt cảnh võ giả, làm sao so trúc cơ cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Vì kiểm nghiệm thực lực mình, Đoạn Lăng Phong cũng không hề sử dụng toàn lực, đang thi triển đoạn hồn đao pháp thời điểm không có đao khí phóng xuất ra. Hắn bằng vào đều là mình lực lượng, làm đây hết thảy, hoàn toàn chính là vì cho Lương Thông một cái to lớn kinh hỉ. Bằng vào thân thể lực lượng, Đoạn Lăng Phong liền có thể đại sát tứ phương. Những này luyện cốt cảnh tử sĩ, không có người nào là hắn địch. Phế vật, thùng cơm, Lương Thông gầm thét. Đoạn Lăng Phong luyện cốt cảnh nhất trọng, vậy mà có thể đại sát tứ phương. Đây là trúc cơ cảnh cường giả mới có chiến lực. Thế nhưng là hắn biết, Đoạn Lăng Phong không phải trúc cơ cảnh thực lực. Nếu là hắn hiện tại hạ tràng lời nói, cái kia chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Ta cản bọn họ lại, hướng địa lao phương hướng tiến đến. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Hạ Lão Tứ, Vũ Lăng, Vương Uy bí mật truyền âm. Được, Vương Uy bọn người ứng một câu. Tiếp lấy liền hướng về Hắc Vân Bảo giam giữ phạm nhân địa lao phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Có người chiến đấu, ngừng đan cảnh cường giả linh giác phi thường cường đại. Lương Thông ngăn cản tin tức lời đồn. Thế nhưng là này Lưu Phúc vẫn là có phát giác. Tiểu thư, đi, chúng ta đi xem một chút. Có người đến Hắc Vân Bảo nháo sự. Có phải hay không này Đoạn Lăng Phong tới cứu người? Dạng này chúng ta cũng tốt kiến thức cái này Phong Diệp Thành thiên tài có phải hay không như là. Trong truyền thuyết như thế, lão tiên sinh, Hắc Vân Bảo tại đuổi bắt phản đồ, không khỏi khách quý bị kinh sợ, còn mời lão tiên sinh cùng công tử tại trong sương phòng nghỉ ngơi. Một tên luyện cốt cảnh võ giả, hướng về phía Ninh Kha cùng Lưu Phúc nói, tránh ra, chúng ta đây là tới làm khách, không phải ngươi Hắc Vân Bảo tù phạm. Ninh Kha giận dữ mắng mỏ, nàng làm sao không biết những người này là biến hướng muốn đem bọn hắn giám thị cầm tù. Nàng là ai, nơi đó lại ở cái này tiểu địa phương bị khinh bỉ. Nếu không phải vì các loại Đoạn Lăng Phong đến, nàng mới sẽ không tới này thâm sơn cùng cốc địa phương. Công tử, mời không để cho chúng ta khó làm người. Này luyện cốt cảnh võ giả một mặt vẻ cung kính. Tránh ra, công tử tại nói một câu. Không tránh ra liền chết. Chúng ta đi. Ninh Kha cưỡng tính khí vừa lên đến. Lưu Phúc sợ đối phương động thủ đả thương người. Thân hình hắn nhất động. Một cỗ gió xoáy bỗng nhiên nổi lên. Tiếp lấy hai người liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Bảo chủ, không tốt, trong sương phòng khách quý đột nhiên biến mất. Trong đám người một tên luyện cốt cảnh võ giả một đường chạy chậm đến đi vào Lương Thông trước người khom người bẩm báo. Nên tới vẫn là muốn tới. Cũng không biết bọn họ muốn chơi hoa dạng gì. Lương Thông thanh âm có chút trầm thấp. Hắn nhìn lấy Đoạn Lăng Phong mấy người hướng về địa lao chỗ phương hướng di động. Hắn biết, tại này, có một cái âm mưu kinh thiên đang chờ Đoạn Lăng Phong bọn họ. Ban đầu dựa theo kế hoạch, việc này sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Thế nhưng là Tụ Bảo Hiên người đột nhiên đến thăm Hắc Vân Bảo. Đánh vỡ biến số này, Đoạn Lăng Phong muốn đi cứu Đoàn Thiên Đức, liền để hắn đi cứu tốt. Mà hắn chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Từng người hắc giáp vệ ngã vào trong vũng máu. Nhượng Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái là, Lương Thông cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà là tại một bên nhìn lấy, tựa như chuyện gì không có phát sinh một dạng. Đoạn Lăng Phong giết không phải hắn thuộc hạ mà là người ngoài một dạng. Đoạn Lăng Phong khẽ dựa gần này địa lao. Đột nhiên, một cỗ âm lãnh khí tức truyền đến. Đoạn Lăng Phong toàn thân cảm giác không thoải mái. Thế nhưng là vì cứu Gia Gia, cũng là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Đây chính là Đoạn Lăng Phong sao? Ninh Kha nhìn thấy này đại sát tứ phương Đoạn Lăng Phong, nàng nhịn không được hỏi. Luyện cốt cảnh nhất trọng, lại có thể quét ngang cùng giai, người này tư chất không tệ. Lưu Phúc cười cười, đến Phong Diệp Thành lâu như vậy, cuối cùng là nhìn thấy một cái ra dáng thiên tài. Luyện cốt cảnh nhất trọng, hắn bằng cái gì có thể quét ngang cùng giai? Ninh Kha có chút không tin. Luyện cốt cảnh sơ kỳ nhất trọng vậy mà có thể quét ngang cùng giai. Căn này liền không khả năng. Cũng là tại Tụ Bảo Hiên tổng bộ. Dạng này thiên tài cũng không nhiều gặp. Cái này Phong Diệp Thành nhỏ như vậy địa phương, làm sao có thể xuất hiện dạng này thiên tài? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn thiên sinh thần lực, người cũng đã biết, hắn cái này tiện tay nhất kích lớn bao nhiêu lực lượng. Lưu Phúc cười cười, lớn bao nhiêu lực? Ninh Kha hiếu kỳ hỏi. 23 mã lực. Người nói, có bao nhiêu người có thể tới địch nổi, cũng là trúc cơ cảnh trung kỳ võ giả cũng không phải nó đối thủ. Hắn hiện tại thế nhưng là còn không có thi triển toàn lực, mà hắn đao pháp này cũng là một môn không tệ vũ kỹ. Toàn lực bạo phát, cũng là trúc cơ cảnh sơ kỳ võ giả cũng phải ôm hận vẫn lạc. Lưu Phúc cười cười, đối với cái này Đoạn Lăng Phong, hắn là càng xem càng thưởng thức. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,